Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 908, Lôi Thần. Trận pháp, An Vong Trần hai mắt nhắm lại, thì thào mở miệng, không tệ, thiên kiếm lục thành thanh âm từ nơi xa vang lên, đồng thời bấm pháp quyết, thôi động che phủ nơi đây pháp trận, kiếm môn lục thành, xin ra mắt tiền bối. Trừ hắn ra, hai cái trái phải phương hướng cũng đều có một người hiển hiện. Hướng phía An Vong Trần cách xa thi lễ, kiếm môn Hách Liên Thiên Diệp, Thượng Chân Tông Đan Tiêu, xin ra mắt tiền bối. Ba người đều là nhị kiếp nguyên thần, cho dù tiến cấp trễ nhất Hách Liên Thiên Diệp cũng là thân mang sát kiếm truyền thừa. Thực lực bất phàm, lại thêm Tiểu Bạch, bốn người hợp lực. Để ở nơi đâu đều lấy không yếu. Chỉ đối mặt trước mắt vị này, lại không một người mạo muội chủ quan. Tất cả đều đem tâm cao cao nhấc lên, chỉ sợ có sai lầm. Lục Thành, An Vong Trần không để ý đến những người khác, chỉ là nhìn về phía Lục Thành. Ta nhớ đến ngươi, chấp nhất môn chủ đệ tử đắc ý, danh xưng thiên kiếm. Bất quá ngươi tựa như không thể nào ưa thích xuất đầu lộ diện. Có thể bị tiền bối nhớ kỹ danh tự, quả thật vãn bối vinh hạnh. Lục Thành khách khí mở miệng, vãn bối thiên phú không đủ, một mực bế quan tiềm tu, chưa thể xin ra mắt tiền bối. Thật là tiếc nuối, đúng là tiếc nuối. An Vong Trần nhẹ nhàng gật đầu, nếu là ngươi gặp qua ta, xem tại chấp nhất môn chủ phân thượng, có lẽ ta sẽ tha cho ngươi một mạng, nhưng bây giờ... Hắn than nhẹ một tiếng, nói, giết ngươi, ta đều có thể từ chối không biết. Thất thủ ngộ sát, nghĩ đến chấp nhất môn chủ cũng sẽ không vì thế trách tội cùng ta. Nếu như thế, Lục Thành sắc mặt phát lạnh, phía sau song kiếm chậm chạp ra khỏi vỏ. Kham nhiên kiếm quang lấp lánh giữa thiên địa, túc sát chi ý tràn ngập ra. Còn xin tiền bối chỉ giáo một hai, chảm. Quát khẽ một tiếng, thiên địa đi theo, giao thoa mà tới kiếm quang tựa như thiên đạo luân hồi. Để cho người ta thần hồn trầm luân, một thoáng thời gian, thế gian vạn vật đều tựa hồ không còn sắc thái. Chỉ còn lại đơn điệu hai màu đen trắng, cũng dần dần vỡ vụn, tĩnh mịch, tràn ngập trong lòng. Lục Thành trong tay một bộ này phi kiếm, hẳn là tứ kiếp thuần dương pháp bảo. Mà hắn kiếm quyết lại thật có thể dẫn động thiên đạo lực lượng, để cho người ta hãm sâu trong đó không cách nào tự kềm chế. Thiên kiếm danh xưng, danh xứng với thực, tốt. An Vong Trần lông mày gảy nhẹ, cong ngón búng ra, thất tu kiếm đã là vòng quanh người mà lên, hướng phía bốn phương khuếch trương nhìn tới. Thất kiếm vầng sáng ngưng tụ, bên trong ẩn âm dương ngũ hành lực lượng, mở rộng kiếm quang như muốn chống đỡ phá thiên địa, cũng làm cho đột kích hai đạo kiếm quang đột nhiên ảm đạm. Vạn kiếm quyết, mấy người khác đương nhiên sẽ không nhàn rỗi. Hách Liên Thiên Diệp, Đan Tiêu thượng nhân cùng nhau thi pháp, đồng thời đưa tay hướng phía trước khẽ đẩy. Vù vù, một thoáng thời gian, hư không run rẩy, phương viên mấy vạn dặm bên trong, vạn sự vạn vật tựa như đều hóa thành từng cái lợi kiếm. Ngút trời sát cơ tụ đến, tại phía sau hai người, vô số kiếm quang hội tụ, theo bọn hắn động tác hướng An Vong Trần cấp tốc ném đi. Mỗi một đạo kiếm quang đều như lưu tinh trụy đất, nội quần kinh khủng uy năng, mà lúc này đập vào mắt kiếm quang, có tới hơn vạn, cùng nhau oanh đến. Đủ nhẹ nhõm phá hủy một cái cùng loại với tiểu tướng giới tiểu thế giới. Liền xem như tứ kiếp nguyên thần An Vong Trần cũng không nhịn được trong lòng ngưng tụ. Vạn kiếm đồ, đây là Lục Thành bọn hắn trước khi đi kiếm môn môn chủ chấp nhất cách không đưa tới chí bảo, để phòng vạn nhất. Cùng lúc đó, Tiểu Bạch cũng thừa dịp khe hở xuất thủ, kim sắc tỏa liên liên miên vũ động, đạo đạo kim quang lập tức chiếu xạ mà đi, những kim quang này bất lực vây khốn đối thủ, lại có thể để cho hắn bằng thêm rất nhiều phiền phức. Một thời gian cũng khó có thể triệt để buông tay buông chân. Nhưng bọn hắn đủ loại thủ đoạn, chưa thể uy hiếp được An Vong Trần, ngược lại khơi dậy trong lòng của hắn lửa giận vô hình. Muốn chết, tiếng gầm bên trong, vô số đạo yếu ớt du ti kiếm quang cũng hiển hiện toàn trường. Cũng chạm phá hết thảy, phản sát bốn người, thanh linh diệt pháp linh quang, huyền thanh tiên tông thượng cổ truyền thừa, thanh mộc thần đế đắc đạo bản mệnh thần thông, có gột rửa vạn vật vạn pháp năng lực, tại một vị tứ kiếp nguyên thần trong tay thi triển đi ra. Uy năng càng là kinh khủng, một thoáng thời gian, bất luận là định thần kim quang, vạn kiếm kiếm quyết, thậm chí đủ loại pháp bảo, lại tất cả đều bị cùng nhau xoắn nát, ngoại trừ lục thành song kiếm có thể chịu được một địch. Những người khác cùng nhau rơi vào hạ phong, tràng diện một thời đáng lo. Giao, Lý Bắc Hải chỉ cảm thấy hoa mắt, đã là càn khôn biến hóa, xuất hiện tại một chỗ khác, nơi này là, hắn quay đầu tứ phương, phía dưới núi non sông ngòi đều đủ, nơi xa còn có một cái thành quách hiển hiện cảm giác. Thành nội sinh linh đông đúc, khí tức khác nhau, thần hồn ba động cũng không giống làm giả, tựa hồ chính là một cái thế giới chân thật. Tĩnh Võ Vương, hùng hậu thanh âm tại chân trời vang lên, lập tức hư không chấn động. Một tôn cao chừng ngàn trượng bạch sắc cự viên đã là xuất hiện tại Lý Bắc Hải cảm giác bên trong. Tôn Hằng, mặc dù Tôn Hằng hình dáng tướng mạo đại biến, nhưng hắn vẫn như cũ là một chút liền nhận ra được. Hai mắt không khỏi nhíu lại, nguyên lai ngươi là yêu. Yêu, Tôn Hằng cười nhạt, thanh âm tuy nhỏ lại chấn động thiên địa, như là cuồn cuộn sấm rền đẩy ra vô tận mây trắng. Là yêu lại như thế nào? Hắn liếc nhìn bốn phương, nói, không biết ta vì ngươi chọn cái này nơi táng thân, còn hài lòng, nói khoác mà không biết ngưỡng. Lý Bắc Hải cười lạnh, lập tức quanh người lôi quang chớp động, thân hình cũng bắt đầu cấp tốc bành trướng, nguyên thần pháp tướng mà thôi, ngươi cho rằng ta sẽ không? Trong nháy mắt, một tôn thanh quang lách thân, mi tâm mình khắc lôi văn khổng lồ thần thể đã hiển hiện trong tràng. Đông cực huyền thanh thiên lôi thần tôn. Tốt, Tôn Hằng hai mắt sáng lên, nghe qua đại càn hoàng thất lôi pháp truyền thừa đến từ thiên đình, lại không biết cùng ta trên thân so sánh thế nào. Đang khi nói chuyện, quanh người hắn lôi quang khiêu động, thân hình cũng chậm rãi biến hình. Sau cùng, một tôn đồng dạng mi tâm minh khắc lôi văn, chỉ khí thế cuồng bạo hơn lôi thần pháp tướng hiển lộ tại chỗ. Cửu thiên ứng nguyên lôi thần, hai tôn lôi thần khí tức gần, rồi lại có một chút khác biệt. So sánh với nhau, Tôn Hằng biến thành lôi thần khí thế cuồng bạo, mặc dù mặt không biểu tình, vẫn như cũ làm người ta kinh ngạc run rẩy, có loại không giận tự uy bá khí. Mà Lý Bắc Hải biến thành lôi thần, tác thì khí tức nội liễm, lôi đình chi lực hóa thành nồng đậm thanh quang, lại thêm có mấy phần tiên ý, cửu thiên ứng nguyên lôi thần. Lý Bắc Hải cắn chặt hàm răng, người vậy mà đạt được cửa này truyền thừa, nhờ các hạ phúc. Tôn Hằng hừ lạnh, nếu không, Lý Mỗ cũng sẽ không có cái này kỳ ngộ, coi như ngươi đạt được lôi thần truyền thừa, lại có thể thế nào? Lý Bắc Hải cười lạnh, đạt được càng tốt hơn, tiết kiệm ta lại đi đau khổ tìm kiếm, giết ngươi, trên người ngươi hết thảy đều thuộc về ta tất cả. Xảo cực kỳ, Tôn Hằng cười nhạt, các hạ cùng ta muốn, lại không biết chúng ta ai cao hơn một bậc. Trong tràng yên tĩnh, chỉ có hai tôn lôi thần đứng sững ở giữa thiên địa, cách không nhìn nhau. Ánh mắt đụng nhau giao thoa bên trong, trong hư không lúc này có đạo đạo điện quang lôi đình sinh sôi. Cửu cực huyền thanh, Lý Bắc Hải trường mâu một thẳng, một đạo lôi quang đã xuyên qua thiên địa, thẳng tắp đánh phía Tôn Hằng sở tại. ngũ lôi oanh đỉnh, Tôn Hằng thân hình nhảy lên thật cao, đại thủ mở ra, năm ngón tay bên trên đều có lôi văn hiển hiện, trong điện quang hỏa thạch hóa thành một đoàn đường kính có tới 100 dặm to lớn lôi cầu. Hướng phía dưới hung hăng rơi đập, oanh, một thoáng thời gian, giữa thiên địa ngoại trừ xích bạch lôi quang, lại không một vật, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục